Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Lăng Mộ. Thượng, bóng đêm lại lần nữa buông xuống, đem yên tĩnh chi sâm bao phủ tại một mảnh u ám lạnh lẽo thê lương bầu không khí bên trong. Cho dù là ban đêm yên tĩnh chi sâm, vẫn là mỹ lệ, nơi này có đủ loại đê cầu bên trên nhìn không thấy thực vật. Một chút đóa hoa lại ở ban đêm phóng ra ánh sáng sáng, như đèn đường chiếu rọi đại địa, một chút thì như con sứa trên không trung phiêu phiêu đáng đáng, lấp lánh điểm sáng. Cái này khiến yên tĩnh chi sâm thoạt nhìn có chút tượng A Phàm đạt thế giới. Chẳng qua là thiếu cái kia lơ lửng trên không trung mỏm núi. Nguyên thần phi nhớ kỹ có một chỗ dị giới, liền có phù không núi. Nơi đó trọng lực phá lệ nhỏ, đại khái chỉ có đê cầu 1/10, bởi vậy nơi đó sinh vật cũng phần lớn là sinh hoạt ở trên bầu trời. Đáng tiếc, thông hướng nơi đó dị giới chi môn, không biết là ở địa cầu cái nào một chỗ, chư thần có nhiều ít bộc tộc, vạn vật thông hiểu không có ghi chép, nguyên thần phi cũng không rõ ràng, nhưng hắn biết có nhiều ít bộc tộc. Liền có nhiều ít dị giới chi môn. Hiện tại đê cầu đã xác nhận dị giới chi môn có hơn 8.000 tòa. Nói cách khác, hẳn là có hơn 8.000 chỗ dị giới. Nhiều như vậy dị giới, nếu như cùng đi tiến công đê cầu là thế nào đều khó có khả năng ngăn lại được. Cho nên tương lai dị tộc đại nhân xâm, khẳng định cũng đã bao hàm rất nhiều hạn chế. Nguyên thần phi không biết này chút hạn chế là cái gì, nhưng từ nơi này lần tinh linh tộc biểu hiện bên trên xem, chỉ sợ còn có thật nhiều chỗ đặc thù. Đáng tiếc, tượng dạng này bí mật, nếu muốn biết cũng không dễ dàng. Phía trước có ngọn núi, sợ là đến đi vòng qua. Lý Chiến Quân nói chuyện cắt ngang nguyên thần phi suy nghĩ, mượn ánh trăng cùng trong rừng huỳnh quang. Mơ hồ có thể thấy cái kia to lớn sơn ảnh, tượng một đầu cự thú ngã sấp trên đất. Nguyên thần phi nói, không cần thiết đi vòng qua, phía dưới núi có tòa lăng mộ, chúng ta trực tiếp theo lăng mộ đi qua. Lăng mộ, mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đúng, lăng mộ, này tòa lăng mộ đã từng là tinh linh tộc một tòa tế đàn chỗ. Sau này tại một lần dị tộc trong chiến tranh bị phá hủy. Từ nơi này đi qua, có thể trực tiếp thông hướng Nguyệt Quang Chi Thành, nhưng thật ra là đầu gần nói. Nguyên thần phi nói, vậy ngươi nói số lượng nhiều bao ăn no những quái vật kia đâu? Lý Chiến Quân hỏi, liền ở cung điện dưới lòng đất bên trong, nơi này đã bị một chút nhện tinh cái gì quái vật chiếm lấy rồi. Cấp bậc không cao. Thực lực không mạnh, phần lớn chỉ có 10 mấy 20 cấp, giết bọn nó liền kinh nghiệm chỗ tốt đều không có. Thế nhưng có tích phân, quái vật tích phân tiêu chuẩn cùng tinh linh một dạng, đều là đẳng cấp chia cho 10, 20 cấp quái vật cũng là cho 2 điểm tích lũy. Nhưng thắng ở dễ đối phó, chơi qua trò chơi đều biết, tình nguyện đối phó 10 cái cấp thấp quái. Cũng không nguyện ý đối phó một cái cao cấp quái. Mô phỏng hình thái thi đấu kinh nghiệm cái gì đều không ý nghĩa. Liền huyết phách đều không ý nghĩa. Chỉ có tích phân có ý nghĩa. Cho nên theo nguyên thần phi lời giải thích, nơi này thật đúng là chỗ tốt. Nhu Hoa tò mò, tinh linh quyển trục liền cái này đều nhớ. Đây không phải đang giúp chúng ta. Vậy thì phải nhìn ngươi theo cái gì góc độ đi cân nhắc vấn đề. Đừng quên tích phân ban thưởng là chư thần cho, không có quan hệ gì với tinh linh tộc. Lần này là Hán Mặc trả lời, cách nói của hắn nói trúng tim đen. Tinh linh tộc sở dĩ đem cái này địa chỉ ghi vào quyển trục bên trong, cũng là bởi vì chức nghiệp giả tại đây bên trong mặc kệ làm cái gì, đối tinh linh tộc đều không có ảnh hưởng. Chức nghiệp giả tích phân cao thấp vấn đề không phải bọn hắn quan tâm. Chính mình nhiệm vụ cùng tổn thất mới là, cho nên trong vấn đề này, tinh linh tộc rất hào phóng, lăng mộ lối đi liền dưới chân núi phế tích bên trong. tiến vào lối đi về sau, tầm mắt đen kịt một màu. Cũng may thi đua bên trong chỉ có tên kia luyện kim thuật sĩ cũng tại trong đội ngũ. Hắn lấy ra một cái đèn ma pháp, mở nhạt tia sáng liền đem lối đi chiếu sáng. Quả nhiên có luyện kim thuật sĩ liền là tốt. Có người cười nói, vậy các ngươi có thể được bảo vệ tốt ta, bằng không thì này loại thuận tiện về sau có thể chưa chắc có. Tên kia luyện kim thuật sĩ trả lời, yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Bất quá ta nói, ngươi tuyển luyện kim thuật sĩ, làm sao kiếm tích phân a? Luyện kim thuật sĩ trả lời, cũng chớ xem thường luyện kim thuật sĩ, chỉ cần có tài nguyên, còn sợ không có chiến lực. Ta trước đó vẫn luôn tại tư nguyên trừ bị. Luyện kim thuật sĩ nói xong đã lấy ra một đài ma tượng. Hoắc, liền ma tượng đều có. Tốc độ khá nhanh, mọi người cười nói, cái này cỡ nào tả hạ ngưng hạ tiểu thư tại ngay từ đầu cho ta cung cấp không ít tài nguyên. Còn có Hán Mặc lão đại, đa tạ ngươi dẫn chúng ta tìm tới tài nguyên điểm cùng nhiệm vụ điểm. Hán Mặc mỉm cười, không khách khí, Nguyên Thần Phi nói, đúng rồi, trong đội ngũ có chủ hỏa nguyên tố, trung cực kỹ năng năng điểm biết hết nguyên tố pháp sư sao? Ta là, có vấn đề gì? Một tên chức nghiệp giả nhấc tay. Quá tốt rồi, Nguyên Thần Phi đi qua, chỉ đằng trước, lại hướng phía trước, sẽ có một mảnh con nhện ổ. Chốc lát nữa ngươi xuất thủ trước, dùng liệt diễm phong bảo. Cái kia nguyên tố pháp sư cười, ta thích công việc này. Hắn chủ thăng phong hỏa song hệ, liệt diễm phong bảo đã đạt đến cấp 12, uy lực vô song, đối phó một chút hơn 10 cấp nhện con. Trên cơ bản một mồi lửa liền đốt rồi, Nguyên Thần Phi khiến cho hắn làm cái này, đơn giản chính là cho hắn đưa tích phân. Cái này khiến hắn sao có thể không vui? Làm sao ngươi biết? Có người tò mò, không phải là tinh linh quyển trục liền cái này đều nhớ à? Nguyên Thần Phi trả lời, dĩ nhiên không phải, bất quá ta thần thuộc năng lực là xem xét địch, có thể cảm giác được trong phạm vi nhất định kẻ địch. Khoảng cách nha, không sai biệt lắm khoảng 30 mét, nguyên lai là dạng này, này năng lực không tệ. Mọi người dồn dập cười, kỳ quái, Nhu Oa nhẹ nhàng lầu bầu một câu, làm sao vậy? Hạ Ngưng hỏi. Nhu Oa thì thầm, ngươi không cảm thấy họ Nguyên có chút không đúng sao? Không đúng chỗ nào? Hạ Ngưng Lý Chiến Quân lẫn nhau nhìn một chút, đồng thời không hiểu, liền là kỳ quái. Nhu Oa dùng sức chút đầu, chỗ nào kỳ quái? Lý Chiến Quân hỏi, không biết, nhưng ta liền biết hắn có chút không đúng. Nhu Oa chân thành nói, đây là trực giác của nữ nhân. Lý Chiến Quân miệng rộng một phát, không có mở qua bao, ngươi vẫn còn không tính là cô gái. Nhu Oa mặt liền âm trầm xuống, ngươi muốn chết sao? Hai người này cãi nhau ầm ĩ, Hạ Ngưng lại rơi vào trầm tư bên trong. Nhu Oa nói không sai, Hạ Ngưng cũng cảm giác được Nguyên Thần Phi có một tia chỗ quái gì. Tượng hắn vừa rồi như thế, trực tiếp thừa nhận chính mình thần thuộc năng lực, liền rõ ràng không giống hắn trước sau như một tác phong làm việc. Nhưng này không hẳn không thể là bởi vì hôm qua mọi người đồng tâm hiệp lực bảo đảm duyên cớ của hắn, khiến cho hắn lòng sinh cảm động, cho nên thành thật với nhau. Hắn là sẽ thôi tâm trí phúc người sao? Hạ Ngưng suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện mình vậy mà không biết. Cùng với Nguyên Thần Phi thời gian dài như vậy, chính mình thậm chí ngay cả này đều không thể xác nhận. Cái này khiến Hạ Ngưng có chút sầu não. Lúc này phía trước nâng lên một mảnh kịch liệt hỏa diễm. Ngay sau đó vang lên một mảnh bén nhọn tê minh thanh. Lại là gặp con nhện ổ. Mảng lớn con nhện thét chói tai vang lên theo hỏa diễm lập lao ra. Trong đó bộ phận còn chưa kịp ra tới liền bị thiêu chết. Còn có một phần nhỏ kịp thời chạy ra, đâm vào cái kia một đoàn chức nghiệp giả trong tay. Tự nhiên cũng sẽ không có kết quả tử tế. chỉ thấy trong thông đạo một mảnh kỹ năng gió lốc, trực tiếp đem còn sót lại con nhện thanh trước. Một điểm tích lũy, hai điểm tích lũy, một điểm tích lũy, mọi người dồn dập kêu lên. Nhện con đẳng cấp thấp, cho nên thu hoạch không lớn. Thế nhưng nhẹ nhõm a, tượng chiến đấu như vậy, mọi người một ngày có thể đánh 300 tràng. Ta phải 35 điểm. Tên kia nguyên tố pháp sư cười hì hì nói. Hắn này một mồi lửa xuống, thu hút to lớn, cười đến miệng đều không khép lại được. Phải biết giết một cái ngày đi người mới 4 điểm tích lũy. Hắn này một mồi lửa, tương đương với giết 9 cái ngày đi người. Đơn giản không nên quá thoải mái. Ta thao, quá đã nghiền. Này tích phân đến được tốt dễ dàng. Không nên không nên, tiếp xuống ngươi đừng đánh nữa. Về chúng ta, mọi người dồn dập gọi. Nguyên tố pháp sư kêu lên. Dựa vào cái gì a? Ta giết đến nhanh, không cần ngươi chúng ta cũng có thể giải quyết. Đúng đấy, chỗ tốt không thể một mình ngươi độc chiếm a. Mọi người dồn dập kêu gào. Nguyên tố pháp sư mặc dù không tình nguyện, lại không chịu nổi nhiều người ở đây. Không cho phép hắn đoạt quái, chỉ có thể thở hồng hộc không nói. Nguyên thần phi giữ được vai của hắn. Đừng lo lắng, quay đầu ta cho ngươi chỉ mấy chỗ địa phương, cam đoan ngươi thu hoạch tràn đầy. Hắn nói xong cho nguyên tố pháp sư nháy mắt. Nguyên pháp hội ý, mừng rỡ, đưa tay ra nói. Ta gọi Ngô Sở, Myanmar người. Nguyên thần phi cùng hắn nắm chắc tay. Ta cũng không cần tự giới thiệu mình. Ngô Sở cười ha ha một tiếng. Bất quá ngẫm lại hỏi. Đúng rồi, ngươi cũng là nguyên tố pháp sư. Coi như không chủ hòa, hẳn là cũng có quần công a. Vì cái gì giúp ta như vậy? Có thể tham gia lần này thi đua đều không phải người ngu. Vui vẻ sau khi, Ngô Sở cũng nghĩ đến vấn đề này. Ta đích xác có một số việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Nếu như ngươi đồng ý, ta cam đoan ngươi lần này lăng mộ chuyến đi, có thể thu lấy được không ít hơn 200 tích phân. Nguyên thần phi trả lời. Nghe nói như thế, Ngô Sở mừng rỡ, không sợ ngươi đưa yêu cầu, liền sợ ngươi giở trò. Ngươi nói, nguyên thần phi lúc này mới tới gần lỗ tai hắn, nhẹ nói vài câu. Nghe được nguyên thần phi yêu cầu, Ngô Sở hơi hơi kinh ngạc một thoáng. Nguyên lai ngươi là muốn. Thế nào? Ngô Sở cúi đầu suy tư một lát, cắn răng nói, 300, ngươi nhất định phải cam đoan ta tiếp xuống có thể thu được 300 tích phân. Lòng ham muốn không? Nhỏ, nguyên thần phi cũng vui vẻ. Đồ ngốc đi, dù sao cũng phải cho người khác chừa chút. Được, ta đồng ý. Đang khi nói chuyện, bọn hắn đi ra lối đi, đi vào một mảnh rộng rãi phòng khách, đường xá chi chít, nhất thời đến không biết nơi nào là đường ra. Nguyên thần phi nói, mọi người chia ra tìm đường đi, không cần lo lắng, lăng mộ không phải mê cung, đường không khó lắm đi, mọi người chia ra đi, chủ yếu liền là dọn dẹp một chút tiểu quái, xoạt xoạt tích phân. Mặc kệ tìm không tìm được đường, sau một tiếng về tới đây, nếu thật là đụng phải không đối phó được, cũng chạy tới nơi này, không có vấn đề. Vừa nghe đến có khả năng xoạt tích phân, tất cả mọi người rất vui vẻ. Lý Chiến Quân, Sơ Lục, Hạ Ngưng, Nhu Hoa, các ngươi đi đường này, Ngô Sở theo ta đi. Nguyên thần phi chỉ Ngô Sở, ta dẫn hắn bên trên điểm. Ngô Sở vui lòng không ngậm miệng được. Có nguyên thần phi chỉ dẫn, Ngô Sở cày quái hiệu suất rõ ràng tăng lên. Mỗi một lần đụng phải lối rẽ, nguyên thần phi đều sẽ nói cho Ngô Sở chính xác nhất con đường kia. Sau đó liền là một đường liệt diễm phong bạo đi qua. Bình thường một trận liệt diễm phong bạo, Ngô Sở liền có thể soạt đến 20-30 điểm tích lũy. Cho nên chẳng qua là mấy cái lối đi xuống tới, Ngô Sở tích phân liền xoạt xoạt xoạt điên cuồng tăng lên hơn 200 điểm. Nhiều như vậy tích phân, khiến cho hắn cũng là hưng phấn không thôi. Dĩ nhiên, hắn bên này là sướng rồi. những người khác đã có thể thảm rồi. Lăng mộ lối đi là hỗ thông, Ngô Sở một đường bão táp quét ngang mà qua, chỗ đến không có một ngọn cỏ, người khác đi qua con đường của hắn, cơ bản chỗ tốt gì đều không mò được, từng cái giận đến cuồng mắng, lại vốn không có biện pháp, một giờ đi qua rất nhanh, Nguyên Thần Phi nói, tốt, đã đến giờ, cần phải trở về. Nguyên Thần Phi hứa hẹn hắn 250 điểm tích lũy đã tới tay. Nhưng Ngô Sở lại không nghĩ cứ như vậy từ bỏ. Hắn cầu khẩn nói, lại đến một đợt, liền một đợt, nơi đó còn có con đường không đi. Chúng ta đi thử xem. Nguyên Thần Phi nhíu mày, Ngô Sở cho là hắn không nguyện ý. Đang muốn nói cái gì? Đột nhiên Nguyên Thần Phi đem Ngô Sở kéo một phát. Cẩn thận, xoạt. Một đạo huyền quang đã theo chỗ tối bay ra, lướt qua Ngô Sở bên người bay qua. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.